Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436 bực bội chung. Lãnh Tuyết Đồng nói xong, quay đầu lại đi liền, một bộ đời này lại cũng không muốn phản ứng Hạ Tân bộ dạng. Hạ Tân cười khổ một tiếng, tiến lên nửa bước, giữ nàng lại cổ tay. Lãnh Tuyết Đồng cơ hồ là không chút do dự, quay đầu chính là một chân, mang theo một chút tiếng gió thổi, hướng phía Hạ Tân thân thể sườn đá tới. Hạ Tân sớm quen, nhẹ nhàng đưa tay, liền chắn Lãnh Tuyết Đồng chân nhỏ trước, ra hiệu một cái bên cạnh người đi đường, cười đếu nói, ngươi mặc nhưng là váy, ngươi nếu không chú ý cho đi ngang qua người thưởng thức dưới mỹ lệ phong cảnh, ta khẳng định sẽ không để ý. Lãnh Tuyết Đồng ngẩn người, lúc này mới phát hiện chính mình mặc đai đeo váy. Cái này một giơ cao chân, làm cho bên cạnh đi ngang qua từng cái nam sinh, trực tiếp liền nghỉ chân ngắm nhìn. Lãnh Tuyết Đồng khẽ cắn môi, rất không cam tâm thu hồi chân dài, băng hàn như tuyết đích mỹ lệ hai tròng mắt, tức giận trừng mắt Hạ Tân. Hận không thể ngay tại chỗ đem Hạ Tân cho đông thành tượng đá. Ngươi chính là nhắm ngay điểm ấy, mới dám khi dễ ta a. Hạ Tân giống như là không đem Lãnh Tuyết Đồng đắc tội tới cùng không phải bỏ qua tựa như. Nói, không phải, không có quan hệ gì với bọn họ, coi như không có bọn họ. Đánh nhau, ngươi cũng đánh không lại ta, cùng thời gian địa điểm không quan hệ. Ta chỉ là đơn thuần muốn khi dễ ngươi mà thôi. Ngươi, cái này Lãnh Tuyết Đồng là hoàn toàn bị chọc giận. Trừng to mắt một cái, ngực một hồi phập phồng. Phẫn nộ đẳng cấp trực tiếp từ vàng tuyến bão trên đỏ tuyến. Hơn nữa đang không ngừng kéo lên. Rời bạo tạc cũng không xa. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi bị người khác chiếm tiện nghi. Chỉ có nhắc nhở ngươi mà thôi. Hạ Tân rất thẳng thắn, Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đã cùng trời đông giá rét run sợ tuyết vậy băng lãnh. Còn kém không có thực sự đem người lạnh cóng, nàng cảm giác Hạ Tân ngày hôm nay, chính là qua đây cố ý chọc giận nàng tức giận. Hạ Tân dừng một chút, sai ai ra trình diện Lãnh Tuyết Đồng không có mở miệng nói chuyện. Lúc này mới giải thích, ngươi cũng khi dễ qua ta. Lãnh Tuyết Đồng thật mỏng môi anh đào khẽ mở, phun ra lạnh như băng vài. Cho nên, ngươi mang thù, đây là muốn báo thù rửa hận. Dĩ nhiên không phải, ta làm sao có thể sẽ nhớ báo thù rửa hận a? Chỉ là trước phía trong lòng luôn luôn điểm khó chịu, tựa như hầu tạp cây nhổ không được ngư thứ giống nhau. Phải nói là một chút vật ách tắc. Hạ Tân nói lộ ra vẻ mặt nụ cười nhẹ nhõm. Được rồi, bây giờ không có, còn có thể gặp lại ngươi đáng yêu như vậy biểu tình. Cảm giác thoải mái hơn, liền phương diện nào đó mà nói, coi như là làm cho Lãnh Tuyết Đồng toát ra lạnh như băng trở ra biểu tình. Bởi vậy, nhất thời bình thường trở lại, có loại thần thanh khí sảng cảm giác, hết ý còn có chút cảm giác thành tựu. Hơn nữa, Hạ Tân kinh ngạc phát hiện trong lòng dục dịch lấy, thật là nhớ cứ như vậy vẫn khi dễ nàng xuống phía dưới. Cảm giác kích động này cư nhiên dị thường cường liệt, bởi vì Lãnh Tuyết Đồng nét mặt bây giờ thực sự thật là đáng yêu. Lộ ra vài phần bé gái dỗi, vài phần đẹp đẽ, còn có mấy phần giận dỗi vi vi sưng mặt lên gò má. Cùng trong ngày thường vạn năm không thay đổi băng tuyết dung nhan. Không độ song đồng hoàn toàn bất đồng, khiến người ta dường như lại khi dễ dưới. Nhiều hơn nữa nhìn nàng một cái giận dỗi lúc biểu tình. Dù cho đánh phải tam quyền lưỡng cước, hắn sẽ không để ý. Bất quá hắn rất nhanh đem cảm giác kích động này đè xuống. Hạ Tân tao liễu tao gương mặt, nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng mắt. Thẳng thắn nói rằng, ta không phải yêu thích chúng ta trước như vậy, tựa như cách tầng thủy tinh giống nhau, coi như là hiện tại ngươi giận ta, cũng so với trước kia quan hệ thoải mái hơn. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện, nàng tự nhiên cũng có cái loại cảm giác này. Hai người giống như là cố ý, tận lực không đi cùng đối phương có bất luận cái gì tiếp xúc giống nhau. Khiến người ta không dễ chịu. Hạ Tân nói lắc đầu. Được rồi, ta bên này đã hoàn toàn không sao. Bất quá, ta ước đoán ngươi bên kia phải có chuyện. Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt âm trầm nói. Buông tay, nàng ấy bên đương nhiên có chuyện. Lãnh Tuyết Đồng bên này là tổ truyền dân mù đường. Tam đại con một mấy đời. Không chỉ có là nàng, ức tòa cũng không kém. Thuộc về di truyền thuộc tính. Vốn là đối với mình không tiếp thu đường tương đối lưu ý. Hạ Tân còn dám lấy chuyện này để khi phụ nàng. Làm sao có thể không có việc gì. Còn không buông tay. Lãnh Tuyết Đồng bức hỏi một câu. Hạ Tân do dự một chút chỉ có thể buông lỏng ra Lãnh Tuyết Đồng cổ tay. Lãnh Tuyết Đồng quay đầu lại đi liền. Hạ Tân cười khổ nhắc nhở câu. Ngươi đi bên kia là y phục địa khu. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút. Dừng lại bước chân tiến tới. Quay đầu lại. Đi tới Hạ Tân bên người. Lẩm bẩm vậy giải thích câu. Ta vốn là muốn mua bộ quần áo. Tính toán một chút. Ngày hôm nay muốn mua đồ đạc thật nhiều. Đây là chết không thừa nhận a. Giải thích xong liền không nói. Trực câu câu trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân cũng minh bạch ý tứ của nàng. Ngoan ngoãn đi ở phía trước dẫn đường. Ở một gian đại hình gia cụ trong điếm. Mỹ nữ lão bản nương vừa nhìn hai người. Liền phán định Lãnh Tuyết Đồng là quản sự. Ăn mặc có thể che lấp. Nhưng khí chất là không lấn át được. Cái này vừa nhìn chính là một phú lấy nuôi nữ hài. Khí chất dung mạo đều là tuyệt hảo. Lập tức nhiệt tình hướng hai người giới thiệu bàn trà các loại phong cách cùng chủng loại. Có cổ điển, có hiện đại, có kiểu Trung Quốc, có kiểu dáng Âu Tây, có Hàn bản, có ngày gió, chủng loại có gỗ thiệt, thủy tinh, đá cẩm thạch, cây mây chất chờ đá. Loại này gỗ thiệt thiết kế khéo léo, tinh xảo, nhan sắc thanh nhã, chọn nhân tài hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện lấy chế tác. Sau đó loại này thủy tinh khác cũng rất mỹ quan. Rất thích hợp giống như ngươi xinh đẹp như vậy. Lãnh Tuyết Đồng khoát tay chặn lại. Ngăn lại lão bản nương nói. Hỏi hướng về phía Hạ Tân. Ngươi thấy thế nào? Hạ Tân suy tư một chút. Trả lời. Đá cẩm thạch quá nặng. Thật không tốt quét tước vệ sinh. Bằng gỗ dễ dàng bắt đầu ra. Hơn nữa, dễ dàng ăn mòn, ngươi khẳng định cũng không thích, vẫn là thủy tinh tương đối khá. Khắc hoa thủy tinh đã trong suốt lại mỹ quan, còn dễ dàng tẩy trừ. Lãnh Tuyết Đồng đẹp mắt lông mi dương lên, khóe miệng nhỏ bé câu. Sông Hạ Tân gật đầu, a hát, tốt, lão bản nương, mang ta đi nhìn đá cẩm thạch cùng gỗ thiệt, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ngẩn người, chỉ có thể cười khổ đi theo Lãnh Tuyết Đồng phía sau. Đây tuyệt đối là ở bực bội a. Mỹ nữ lãng bản nương tự nhiên cũng đã hiểu. Ý vị thâm trường sông Hạ Tân cười cười. Đầu tiên mang Lãnh Tuyết Đồng nhìn đá cẩm thạch rồi. Cái này tự nhiên là kiếm lợi nhiều nhất. Tinh khiêu tế tuyển phía dưới. Kỳ thực đều không có gì hài lòng. Bởi vì đá cẩm thạch cùng phòng khách phong cách tuyệt không dựng. Cuối cùng có thể chọn xuống nguyên nhân. Toàn bộ thua thiệt Hạ Tân thuận miệng nói câu. Loại này đại khí hoa văn là cần đặt ở cái loại này lớn phòng khách mới dễ nhìn a. Ngoặc kép, lúc đó bị Lãnh Tuyết Đồng sao định hạ lai. Liền mua tấm kia rồi. 5.000 nhiều khối, trực tiếp mở rớt ước toa một tháng tiền lương còn nhiều hơn. Hạ Tân đều có thể tưởng tượng đến ức toa vẻ mặt cầu xin biểu tình. Đây coi là chưa tính là bị chính mình vạ lây đâu. Rõ ràng thủy tinh còn khá là rẻ. Tiếp lấy còn có chút đồ hỗn tạp muốn mua. Hai người liền quẹo vào bên cạnh bách hóa cao ốc. Đồ bên trong tương đối đầy đủ hết. Hạ Tân rất sáng suốt không phải phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Thuần túy làm cái dẫn đường. Ngay cả như vậy, hay là bởi vì hắn nói lộ ra miệng một câu. mua một cái siêu cấp khó coi đèn bàn. Hạ Tân thậm chí dám đánh cuộc, Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đối nhịn không được một tuần, sẽ đem đèn này ném xuống. Lúc này mới phát hiện, mới vừa cách làm có thất thỏa đáng, triệt để đem nàng làm phát bực nữa nha. Hiện tại Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt âm trầm, giống như là một con tạc mau con mèo nhỏ, người nào làm cho cắn người nào. Bất quá, biểu tình nhưng lại hết ý vô cùng khả ái, thở phì phì dáng dấp đi bộ cũng vô cùng khả ái. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Tuy nói giữa hai người không hề cách cái thủy tinh, có thể hoàn toàn diễn biến thành gây gổ a. Hạ Tân đi theo Lãnh Tuyết Đồng phía sau, nhỏ giọng thì thầm, xong đời, triệt để đắc tội nàng. Cũng là, dù sao mình to gan như vậy trêu đùa nàng không nhìn được đường. Lãnh Tuyết Đồng nhưng là tình nguyện đứng ở giữa đường chờ, cũng không nguyện ý thừa nhận mình dân mù đường. Đi hỏi đường cố chấp nữ sinh a, cái này nhất định là đắc tội tới cùng nữa à. Cho nên, Hạ Tân làm ra một cái to gan quyết định, ở mua xong trên danh sách liệt ra cuối cùng một kiện đồ vật. Đang muốn đi ra bách hóa tòa nhà đồ sộ thời điểm, ở đại sảnh lầu dưới ở giữa, Hạ Tân lần nữa kéo lại Lãnh Tuyết Đồng cổ tay. Lãnh Tuyết Đồng quay đầu lại, vẻ mặt băng xương hỏi, để làm chi? Hạ Tân bình tĩnh trả lời, ân, ngươi xem, ngươi khi dễ qua ta, ta cũng khi dễ qua ngươi, ngươi không giải thích nguyên nhân, ta cũng sẽ không nói xin lỗi, cho nên, ở nơi này đình chiến a. Đình chiến, đình cái gì chiến đấu, người nào đang cùng ngươi chiến đấu, ngươi tự mình biết. Lãnh Tuyết Đồng lắc lắc tay nhỏ bé, muốn đi. Bất quá Hạ Tân nắm thật chặt, không cho nàng buông ra. Lãnh Tuyết Đồng răng trắng thầm cắm, rất muốn một cước liền đá đi. Bất quá có gọi hay không qua khác nói, bên này tả hữu tới lui nhân cũng quá nhiều rồi, nàng cũng không muốn lớn tiến phúc lợi, tiện nghi khán giả, nói không chừng còn có thể bị người chụp ảnh. Chỉ có thể trầm xuống thanh âm hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hôm nay ngươi là muốn triệt để theo ta đối nghịch phải? Như vậy đi, ta là nam sinh, ta thua thiệt một chút, lại để cho ngươi khi dễ một lần trở về. Ngươi có yêu cầu gì có thể lái ra, muốn cho ta làm cái gì đều được. Sau đó chúng ta liền huề nhau được không? A hát, Lãnh Tuyết Đồng cười nhạt, không cần. Ngươi cho ta buông tay, ngươi nếu không buông tay, ta để ngươi chết rất là thảm, ta nói được thì làm được. Hạ Tân dùng cùng vừa mới hỏi đường đồng dạng giọng nói. Hỏi, ngươi xác định không muốn? Ta rất xác định, khẳng định, nhất định, không phải, muốn. Lãnh Tuyết Đồng cơ hồ là từng chữ từng câu trả lời. Không phải cân nhắc một chút? Hạ Tân mỉm cười nói. Bên này nhưng là có rất nhiều người a hát. Không cần, ngươi đừng nghĩ tới ta cứ như vậy bỏ qua ngươi. Ngươi chờ ta, ngươi sẽ biết tay thời điểm. Lãnh Tuyết Đồng nói xong mới phản ứng được. Cùng bên này có nhiều người như vậy quan hệ thế nào? Người nhiều hơn nữa, cũng đừng nghĩ ta bỏ qua ngươi. Được rồi, đây là ngươi buộc ta. Ta biết trở về ngươi khẳng định lại không để ý tới ta. Tìm không thấy ta. Hạ Tân ý vị thâm trường cười cười, câu nói tiếp theo trực tiếp làm cho Lãnh Tuyết Đồng trợn to không dám tin con mắt. Chỉ nghe Hạ Tân la lớn, lão bà, ta thật không có nhìn lén nữ sinh kia a, ngươi không nên tức giận có được hay không? Ta về sau bước đi cam đoan nhìn không chớp mắt, không xem thêm bất luận cái gì nữ sinh liếc mắt. Sau đó, hết thảy đi ngang qua người đều nhìn về bên này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.